chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 Thời Gian Yên Lặng. Chương 801 Thời Gian Yên Lặng. Thời gian trôi mau mà qua, nhoáng lên 2 năm thời gian trôi qua. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong biết, thế giới này muốn bắt đầu thời tiết thay đổi, mà cũng liền gần chỉ có 2 người bọn họ biết mà. Thôi, Nạp Lan Y Y đám người càng có rất nhiều cảm thấy ngạc nhiên. Trần Thanh Thanh 2 năm trước đã bị thần y chẩn đoán chính xác ra mang thai, đều 2 năm thời gian. Cư nhiên còn không có sinh, liền bụng to đều không có, hỏi hắn hai người liền nhìn nhau cười nói. Khả năng rớt đi, nhưng ni ma, 2 tử đều rớt, các ngươi muốn như vậy cười nói ra tới sao? Cảm giác hảo kỳ quái nói. Bất quá đại gia cũng tin, cảm thấy phỏng chừng là lúc trước thần y chẩn bệnh sai lầm. Thần y cũng có sai khám thời điểm không phải sao? Ngày này, Đế quốc Đại học Đại 4 học sinh bắt đầu tổ chức tốt nghiệp lễ mừng, Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, Lục Cảnh Dương, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Mạc Cầm Ương, Cố Nam Tích, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, còn có Mộc Dương, đều phải gặp phải tốt nghiệp mà ngày này lại thay đổi bất ngờ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chỉ có Nạp Lan Y Y đám người còn tung tăng nhảy nhót, đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Kinh hô ra tiếng nói, ta thiên, đây là có chuyện gì? Cư nhiên toàn bộ đều bị định trụ. Các ngươi xem, bầu trời kia chỉ chim chóc, đều bất động, sở hữu hết thảy, toàn bộ yên lặng. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Trần Thanh Thanh đang muốn tiếp nhận Lan là lướt nói, lại nghe Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống nói, nha đầu, đừng nhúc nhích, thần tiên hạ phàm. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, bọn họ phải đi về sao? Ân, đừng nhúc nhích, chúng ta không thuộc về bọn họ cùng nhau, không cần bại lộ, hảo, bị phát hiện sẽ bị cùng nhau mang đi sao? Có khả năng, ta đây vẫn là bất động, còn không có cùng ba ba mụ mụ ra ra, Tử Ngâm tiểu quay cáo biệt đâu. Ân, ngoan tương đương, chúng ta tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về liền không quay về, hảo đát, chính là Tư Đồ Phong. Lòng ta thực không dễ chịu nhi, đều đã làm 2 năm trong lòng chuẩn bị. Chính là thật tới rồi ngày này, nàng trong lòng vẫn là khó chịu, nàng mặt vô biểu tình. Cả người vẫn không nhúc nhích bị Tư Đồ Phong dắt ở trong tay. Đứng ở nơi đó, trong mắt lại chuyển cái không ngừng, nhìn xem đều có ai. Là đến từ tiên giới học viện học sinh, này đó đều là về sau còn có thể nhìn thấy. Này đó bị yên lặng. Là về sau sẽ không còn được gặp lại, cùng nàng chỉ có này một đời duyên phận. Tư Đồ Phong trấn an. Nàng nói, đừng sợ, về sau còn có cơ hội. Tư Đồ Phong, đừng nói chuyện, giúp ta đếm đếm, đều có mấy cái, không cần đếm, tổng cộng 20 cái thí. Chúng ta trường học từ đâu ra như vậy nhiều người? Toàn bộ thế giới, không ngừng tồn tại với chúng ta trường học ta thiên. Một hơi muốn mất tích nhiều người như vậy, thế giới này sẽ không đại loạn sao? Sẽ không, thiên giới người, có biện pháp khôi phục nơi này thứ tự, như thế nào khôi phục? Mọi người, đều sẽ bị thay thế được. Sau đó, nơi này về sau liền không có bọn họ đã tới dấu vết sao? Hủy diệt hết thảy, quá tàn nhẫn, rõ ràng ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, lại cái gì cũng chưa lưu lại, nha đầu. Đây là thiên đạo độ kiếp, giống như trần thế gian giấc mộng Nam Kha cũng là. Phàm trần 22 năm, thiên giới bất quá 22 thiên mà thôi. 1 tháng thời gian đều không đến, Trần Thanh Thanh chịu đựng đáy lòng chua xót đang muốn nói chuyện. Lại bị Tư Đồ Phong chặn lại nói. Nha đầu, hiện tại bắt đầu đừng nói chuyện, đừng nhúc nhích, bị phát hiện liền thật sự phải bị mang đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh im tiếng. Rồi sau đó liền nhìn đến phương xa không trung, đột nhiên bay tới một đóa 5 màu tường vân, mặt trên ngồi một cái đầu bạc lão ông. Trần Thanh Thanh nhận ra, hắn chính là tiên giới trong học viện nhìn đến qua kia 2 cái đầu bạc lão ông trong đó một cái cư. nhiên tự mình hạ phàm, Nạp Lan Y Y đám người thấy như vậy một màn. Trực tiếp bị sợ ngây người, mau xem, thần tiên, thanh thanh, các ngươi mau xem a. Lại nửa ngày không chiếm được đáp lại, Lộ Giao Giao há hốc mồm nói. Là lướt, ngươi xem, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng đều yên lặng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Gì tương đương, kỳ quái, ta vừa rồi hình như còn có nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Vì cái gì chúng ta không có bị yên lặng? Lộ Hòa Phong cũng là vẻ mặt trầm tư. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nếu là Tư Đồ Phong không có bị yên lặng. Bọn họ đáy lòng còn có thể có điểm đế, rốt cuộc Tư Đồ Phong vẫn luôn là mấy người bọn họ chung người. Tâm Phúc, hiện tại đột nhiên cũng đi theo thời gian cùng nhau yên lặng. Cảm giác đáng sợ cực kỳ, một loại sợ hãi tâm lý. Ở mấy người đáy lòng nổ tung, liền nghe kia đầu bạc lão ông vẻ mặt phẫn nộ từ đám mây thượng. Bay xuống dưới. Giận dữ hết, một đám kém đồ, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Chết lão đầu nhi ngươi mắng ai đâu? Đừng tưởng rằng ngươi là thần tiên chúng ta liền sợ ngươi a. Ngay sau đó, Nạp Lan Y Y đã bị một trận gió cấp quét đi ra ngoài. Cả người ngưỡng ngã trên mặt đất ai ra tương đương. Chết lão nhân, đau chết mất Cố Nam Tích chạy nhanh đi qua suy nghĩ muốn đem nàng nâng dậy tới. Rồi lại bị một trận gió cấp thổi đi ra ngoài. Ly đến Nạp Lan Y Y thật xa, đầu bạc lão hỏi vẻ mặt phẫn nộ nói. Đừng chạm vào nàng, Cố Nam Tích ánh mắt thâm trầm nhìn hắn nói. Ngươi là ai? Ngươi phải đối chúng ta làm cái gì? Đều câm miệng, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Rồi sau đó mọi người liền nghe thấy. Toàn bộ phía chân trời đều vang lên lão nhân ra tiếng giống giận. Còn có mấy cái kém đồ, còn không chạy nhanh tốc hiện thân. Ngay sau đó, đất trống thượng lại nhiều vài người. Ở nhà đậu oa thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ, xa ở nước ngoài Diệp Tu cùng thượng quan Nguyệt Nhi. Mộ Tư, A Âm, Ma Ti, Sophia, xa ở cô thành Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương. Cũng đồng thời hiện thân, còn có đang muốn hôm nay lại nước ngoài đăng ký kết hôn Nạp Lan Trạch cùng. Hoa Mạc Năm, hơn nữa nguyên bản liền ở chỗ này tổ chức lễ tốt nghiệp. Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích, Lộ Giao Giao, làm bạn Lộ Giao Giao Lộ Hòa Phong, Lục Cảnh Dương, Mạc Cầm Ương, bên kia Trì Tiểu Nhiễm, vừa lúc một cái không kém. 20 cái, Trần Thanh Thanh trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, không phải mấy cái. Là bên người nàng người. Cơ hồ đều toàn, cư nhiên toàn bộ đều là cùng bọn họ quan hệ thực hảo. Cũng hoặc là đã từng có ân oán, khó trách kia hai cái đầu bạc lão ông nói. Bọn họ nguyên bản vận mệnh, là độ tình kiếp, ở tình cảm trên đường đều sẽ thực không thuận lợi, trải qua quá tình yêu. Lại không chiếm được tình yêu, cuối cùng hết hy vọng khám phá hồng trần, chính là cái gọi là vượt qua tình kiếp mà những người này. Toàn bộ đều là từ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong xuất hiện. Thay đổi nguyên bản vận mệnh, như vậy, bọn họ xem như làm chuyện xấu như sao? Phá hủy bọn họ mọi người tình kiếp a. Khó trách lão nhân kia sẽ hỏa khí đại sao đại. Này một vòng sinh viên tốt nghiệp, bởi vì độ bất quá tình kiếp, không một người có thể tốt nghiệp. Ngẫm lại, cũng đích xác thực thật đáng buồn, người đều đến đông đủ. Đầu bạc lão ông cũng không cho mọi người kinh ngạc cơ hội. Trực tiếp đem trong tay pháp khí cao cao giơ lên, ngay sau đó. Mọi người trong đầu, đều bị dũng mãnh vào đại lượng ký ức. Hết chương.